Long Phù, chương 167, 167, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh ngũ biến ở trong thế tục xem như là tiên nhân, ở tiên đạo tông môn cũng coi như đệ tử ngoại môn đỉnh cao, có một vị trí vị xê om nhưng so với Lệ Vãng Sinh tới nói, nhưng không đáng giá một đồng tiền. Lệ Vãng Sinh chính là yêu thánh Lệ Vạn Long chi tử, phóng tầm mắt thiên địa, so với hắn sinh ra càng mạnh hơn bối cảnh không có mấy cái, tu vi của hắn có thể nói là chân chính sâu không lường được, dù cho là đạo cảnh cửu biến mười biến ở trong mắt hắn, cũng là không đáng nhắc tới. Trẻ tuổi bên trong có thể làm cho hắn kiêng kỵ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Trần Sa tuy được đến rất nhiều kỳ ngộ, đến cùng thời gian còn thấp căn bản vô lực cùng Lệ Vãng Sinh như vậy. Yêu nghiệt, chống lại, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chạm một bên, quan sát Lâu Bái Nguyệt cùng người này giao thủ. Ầm ầm, Lâu Bái Nguyệt cũng tuyệt đối không phí lời, trên người nàng cương khí tuôn ra, như sóng to gió lớn, giữa trời chấn động, người liền đến Lệ Vãng Sinh trước. Nàng thôi thúc trục thần phương pháp, như vậy độ quả nhiên liền quá vừa nãy viên sát sinh chín hỏa diễm quang thuật. Nàng như vậy độ nương theo công kích dù cho là đơn giản một quyền, cũng có thể xuyên thủng đỉnh núi, huống chi hiện tại toàn thân bị đồ thần cương khí bao vây, tuần hoàn đền đáp lại, uy năng so cái gì áo giáp đều lợi hại hơn. Cửu khí thăng long, nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt uy thế như vậy, Lệ Vãng Sinh cũng không dám thất lễ, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Trên người hắn xuất hiện chín đạo long hình khí lưu, đem toàn thân bảo vệ đồng thời, bàn tay của hắn lại cũng cực kỳ nhanh, thật giống không nhúc nhích quá tự, nghênh lên Lâu Bái Nguyệt công kích. Hai người ở trong chớp mắt giao thủ, chiến đấu dư âm bao phủ bốn phương tám hướng, tiên thiên cương khí bị khuấy động đến đâu đâu cũng có, như phi kiếm, như lưỡi đao. Bùm bùm, Cổ Trần Sa bị một ít dư âm bao phủ đến, trên người Vương Long khải ra kẽo kẹt khó có thể chịu đựng âm thanh, hầu như liền muốn bị cắt ra, hắn vội vã lùi về sau né tránh. Này vẫn là chiến đấu dư âm, không phải chân chính công kích liền để hắn Vương Long khải không chịu nổi. Sức mạnh thật lớn, chỉ cần là dư âm oanh kích ở trên người ta, ta đều có loại vụn vặt cảm giác, nếu không là ta lên cấp đến đạo cảnh ngũ biến, e rằng dư âm đều có thể làm cho ta thổ huyết. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi. Đúng rồi, ta cần gì phải chống đối. Mặc cho những này dư âm oanh kích tiên thiên cương khí đánh vào trong cơ thể ta, ngược lại sẽ bị Hóa Long Tháp hấp thu lấy. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Lệ Vãng Sinh chín con rồng hình tiên thiên cương khí đột nhiên biến hóa, tự thành ba đầu sáu tay, mỗi một tay cánh tay đều nắm bắt ấn quyết hướng vào phía trong hợp lại, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong xuất hiện trường lực bên trong, tất cả mọi thứ đều đông lại, không có ai có thể nhúc nhích. Đây chính là Lệ Vạn Long Long vực kết giới, đã bị Hoàng thượng nhiều lần đánh vỡ còn dám ở trước mặt ta khoe oai. Lâu Bái Nguyệt ở trường lực bên trong hành động như thường, một điểm đều không có bị ảnh hưởng, nàng đột nhiên hét dài một tiếng, khí thế lần thứ hai liên tục tăng lên. Nàng quanh thân đồ thần cương khí đột nhiên biến đổi, lại có âm thanh từ trong đó sinh ra lên. Nương theo âm thanh chính là rất nhiều lít nha lít nhít, chỉ có chừng hạt gạo thần linh xuất hiện. Không có sai, là thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên cương khí ngưng kết thành thần linh, những kia thần linh chỉ có chừng hạt gạo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mỗi người đều dáng vẻ trang nghiêm, quấn quanh ở Lâu Bái Nguyệt bốn phía, đem thân thể của nàng làm nổi bật đến cao to cực kỳ, tự vua của chúng thần. Những âm thanh này là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chừng hạt gạo thần linh cộng đồng ngâm sướng đi ra thơ ca tụng. To rõ âm thanh phóng lên trời, lại ở trong nháy mắt đem này trường lực kết giới phá giải đến sạch sành xanh. Sau đó Lâu Bái Nguyệt lại là lóe lên, đến Lệ Vãng Sinh trước mặt quyền ra mà chấn động, nương theo thần thơ ca tụng tự muốn đem hắn trực tiếp đánh cho nát tan mới bằng lòng giảng hòa. Lệ Vãng Sinh vững vững vàng vàng dừng bước cùng, hai tay lại nắm cái ấn pháp, trong cơ thể lập tức liền có vạn long ngâm nga, rung động tiếng nổ vang, hắn quyền pháp triển khai, lại trở nên nghiêm nghị như sơn nhạc, mỗi bổ ra một chưởng, bốn phía đều xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, đem Lâu Bái Nguyệt công kích toàn bộ tan ra. Cho đến bây giờ, Lâu Bái Nguyệt thế tiến công tuy mãnh, nhưng hắn nhưng thủy chung không rơi xuống hạ phong, tự còn chưa xuất toàn lực. Cổ Trần Sa thân thể di động, không có lui về sau nữa, mà là dần dần tới gần chiến trường. Hắn thậm chí không có mặc vào Vương Long Khải, COM, mặc cho chiến đấu dư âm bao phủ ở trên người. Cái kia chiến đấu dư âm như cuồng chiều sóng lớn, đủ để đem đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cảnh giới người đều đánh cho nát tan, nhưng hắn trong bóng tối vận chuyển. Dưỡng Long Tâm Pháp, thôi thúc trong cơ thể, Hóa Long Tháp thân thể ngay lập tức sẽ thành vòng xoáy, mỗi cái lỗ chân lông đều đang hấp thu chiến đấu dư âm. Cái kia chiến đấu dư âm không phải sóng khí, mà là nổ tan tiên thiên cương khí, đặc biệt là lệ vãng sinh trên người tiên thiên cương khí không biết tu luyện một loại nào đó tâm pháp cùng dưỡng long tâm pháp cực kỳ tương tự. Lệ vạn long tựa hồ gặp hồng hoang long môn tu luyện pháp quyết tự nhiên cùng dưỡng long tâm pháp tương tự, như vậy nói như vậy, lệ vãng sinh pháp quyết tu luyện được tiên thiên cương khí nhưng cho ta hóa long tháp bổ dưỡng to lớn. Cổ Trần Sa liên tục hấp thu cái kia tiên thiên cương khí bị hấp thu đi vào hóa long tháp sau khi thôn phun ra điểm điểm long khí, hòa vào huyết mạch của hắn, tăng lên hắn tư chất cải tạo toàn thân. Tuy rằng đây là một nước chảy thành sông quá trình, nhưng hắn vẫn cảm thấy ích lợi không nhỏ. Hóa long tháp nuốt hơn 100 viên thất thánh luyện tâm đan, ở tháp bên trong ngưng tụ ra chân chính thánh nhân đạo vận, vào giờ phút này so với ngày đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, hấp thu tiên thiên cương khí cũng mạnh mẽ rất nhiều. Chậm rãi vận chuyển hóa long tháp, Cổ Trần Sa cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bực này liền lệ vãng sinh ở dùng tiên thiên cương khí giúp hắn truyền công đưa vào. Hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy, có thể tư chất cải thiện sau khi đột phá đạo cảnh 6 biến, luyện thành tiên thiên cương khí cũng nói không chắc. Vốn là hắn là đạo cảnh ngũ biến, bách khiếu tụ linh, đỉnh cao trong cơ thể 108 lớn trong huyệt đạo tụ tập dày đặc linh khí đều ngưng kết thành hạt châu, hơi hơi vận chuyển trong lúc đó, những kia xá lợi bình thường hạt châu liền và khí huyết phối hợp lẫn nhau, xoay tròn xoay tròn. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước xá lợi sẽ nổ tung, hóa thành cuồn cuộn tiên thiên cương khí, bước ra tu đạo mấu chốt nhất cái kia cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở còn chưa đạt tới 6 biến luyện khí thành cương trước, hắn tất cả thủ đoạn công kích chỉ có thể là man lực. Hắn chậm rãi về phía trước cất bước, hai mắt tập trung lệ vãng sinh tựa hồ phải phối hợp lâu bái nguyệt tiến hành giáp công. Lệ vãng sinh cũng cảm giác được hắn muốn công kích ý tứ, trên mặt liền xuất hiện xem thường nụ cười, đột nhiên rút ra cơ hội, đột nhiên trong nháy mắt. Nhất thời, đầu ngón tay liền hữu đạo kiếm khí đã đến Cổ Trần Sa trước mặt. Này kiếm khí chỉ có một tia, nhưng theo Cổ Trần Sa tựa hồ thái cổ thiên thần ở cực sự cao xa trên trời, vung lên dài đến vạn dặm thần binh hướng chính mình bổ tới. Tia kiếm khí này đến nhanh chóng, hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Lấy phản ứng của hắn độ căn bản không thể tránh né đến mở lệ vãng sinh bất kỳ công kích. Hắn nhanh nhất độ, ở lệ vãng sinh nhãn lực kỳ thật sẽ chờ cho rùa đen bò. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, cũng biết trong đó lợi hại quan hệ ở đối phương kiếm khí tập kích tới thời gian, toàn thân liền thôi thúc hóa long tháp tâm pháp, đột nhiên ra quyền. Này quyền là triết quyền. Hắn tìm hiểu triết quyền cửu pháp hiện tại đánh ra đi, nhưng thì có các loại bách tính phàm phu ý cảnh ẩn chứa trong đó, tuy rằng ngốc buồn cười, nhưng cũng ở giữa lệ vãng sinh kiếm khí. Kiếm khí cùng quyền lẫn nhau va chạm, trong chớp mắt Cổ Trần Sa vốn là mình đồng da sắt da thịt lại trực tiếp nổ tung, tia kiếm khí kia chui vào thân thể của hắn. Hắn thân thể cũng bị kiếm khí nổ bay, không biết bay ra bao xa. Lợi hại, kiếm kia khí nhập thể sau khi, hóa thành rất nhiều tia cắt chém kinh mạch của hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị, dưỡng long tâm pháp thôi thúc trong cơ thể hóa long tháp cấp vận chuyển, sản sinh vòng xoáy lực lượng, lần thứ hai muốn đem này kiếm khí hấp thu. Nhưng kiếm này khí vô cùng xảo quyệt, lại muốn đâm thủng huyệt đạo của hắn, sau đó đi khắp trên não, phá hoại hắn đại não, trực tiếp đem hắn giết chết. Nhật nguyệt luyện, hắn thôi thúc nhật nguyệt luyện tâm pháp, trong cơ thể khí huyết nhanh vận chuyển lên, cùng kiếm khí lẫn nhau lôi kéo tranh đấu, trong cơ thể hóa long tháp càng là đi ra cường đại hơn sức hút, muốn đem kiếm khí hút vào trong tháp. Nhưng này kiếm khí vô cùng ngoan cố, tựa hồ ẩn chứa lệ vãng sinh ý chí, xảo quyệt giảo hoạt, khắp nơi loạn xuyên, gắt gao chống lại, nếu không là Cổ Trần Sa quá đạo cảnh bốn biến. Nuốt vàng hóa thạch, cảnh giới, trong cơ thể bền chắc như thép, lại trải qua nghĩa minh cùng lâu bái nguyệt hai lần tam muội chân hỏa rèn luyện, mấy có không xấu thân, kiếm khí cứ việc lợi hại, nhưng cũng tạm thời phá không được kinh mạch của hắn. Nhật nguyệt chi biến, nhật nguyệt chi long. Hắn liên tục vận chuyển thiên tử phong thần thuật, trong cơ thể khí huyết quả thực như địa hỏa thiên hỏa toàn bộ bạo, đột nhiên xung kích đem kiếm kia khí dần dần bức bách lấy, phong ấn tại hóa long trong tháp. Xuỵt, Cổ Trần Sa lúc này mới lớn xuỵt khẩu khí, cảm thụ hóa long trong tháp vận chuyển sức mạnh, đem kiếm khí đánh tan, chậm rãi phun ra ngoài, trái lại hóa thành sức mạnh mạnh mẽ thoải mái thân thể hắn, thay đổi hắn tư chất, không khỏi chậm rãi gật đầu. Trên tay tổn hại da rẻ cũng bắt đầu nhanh khép lại. Này lệ vãng sinh vẻn vẹn là gảy ngón tay một cái đi ra kiếm khí, suýt chút nữa muốn mạng của ta, xem ra ta cùng nếu như hắn mặt đối mặt giao thủ, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Cổ Trần Sa nhưng cũng trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn nhìn chiến trường, này lệ vãng sinh tuy là lợi hại, nhưng lâu bái nguyệt cũng có thể đối phó đạt được, hai người triển khai ra các loại thủ đoạn công kích lẫn nhau, đánh cho là đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Lâu Bái Nguyệt chỗ lợi hại chính là đại đồ thần pháp công kích cực kỳ ác liệt, cái kia đồ thần cương khí hầu như thiên biến vạn hóa, lôi kéo khắp nơi, càng lại thêm nàng đồ thần cương khí tính chất chính là vô cùng vô tận, làm sao triển khai thần thông cũng không sợ tiêu hao cương khí. Mà Lệ Vãng Sinh tự nhiên không có phần này năng lực, bất quá hắn cảnh giới cao thâm, cương khí hùng hồn, dù cho là đánh trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không khô cạn. Hai người này chiến đấu với nhau có thể nói chính là kỳ phùng địch thù. Cứ như vậy, muốn phân ra thắng bại nhưng cũng gian nan. Cổ Trần Sa lần thứ hai bước tiến, nhìn Lệ Vãng Sinh còn có cái gì bản lĩnh. Hả, tiểu tử này lại đem kiếm khí của ta cắn nuốt mất rồi. Lệ Vãng Sinh cũng nhìn thấy tình cảnh này, vừa nãy hắn trong nháy mắt đi ra kiếm khí đủ có thể đem đạo cảnh cửu biến nhân vật đều trực tiếp chém giết, rơi xuống Cổ Trần Sa trên người nhưng liền biến mất không còn tăm hơi. Lệ Vãng Sinh, tu vi của ngươi tuy là mạnh nhưng ngay cả ta đều giết không chết. Cổ Trần Sa cố ý ra ngôn ngữ, ta có thể chỉ là đạo cảnh ngũ biến, xem ra Lệ Vạn Long cũng không ra sao, con trai của hắn cũng qua quýt bình bình. Ngươi cũng không cần kích ta, đảo loạn tâm thần ta. Chấm, Lệ Vãng Sinh thấy buồn cười, cũng được, ta liền đem ngươi giết, nhìn Thiên Phù Đế có đến hay không. Đột nhiên, hắn bỏ qua Lâu Bái Nguyệt hướng về Cổ Trần Sa vồ giết tới, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.